Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 79, Laconia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau trận đấu, tất cả mọi người trong câu lạc bộ Millwall lên đường trở lại London, trừ Gob Ragov. Hôm nay cậu làm cho tôi thiếu chút nữa mà bị bệnh tim rồi. Đi vào văn phòng của Ferguson, Gob xoay người lại thì thấy Ferguson đang ngồi trên ghế salon, tay cầm một ly rượu đó, mời Gob ngồi xuống. Ngồi xuống đối diện với Ferguson, Gob cũng cầm ly rượu lên rồi nhấp một ngụm, cũng không có cảm tưởng gì. Như thế nào, không thích, Ferguson nở ra nụ cười nhẹ, Gob lắc đầu thành thật mà nói, thật không dám giấu giếm, khi còn nhỏ cha tôi chỉ là một người làm ăn trên phố. Lúc anh cả của tôi trưởng thành thì cha của tôi vẫn là công nhân làm ở cơ sở thủy tinh. Cho nên gia đình của tôi cũng không có cái gì mà gọi là thưởng thức rượu cả. Uống rượu cũng không như bia, chưa nói thích hay không, chỉ nói đến tâm trạng. Ví dụ như nếu hôm nay Millwall thắng thì tôi sẽ mời ông đi ăn thịt nướng, rồi uống vài ly rượu. Ferguson nghe vậy cười ha hả, ông ta giơ ly rượu trong tay lên. Đây là rượu Poster, đến từ Bồ Đào Nha. Tôi không biết cậu thích rượu gì nên chỉ đành phải lấy rượu này ra, như vậy đi, nói coi một chút cậu thích nhất là loại rượu gì. Gob nghĩ nghĩ rồi nói ra, Lafay 82, Ferguson gật đầu, Lafay 82 cũng xem như là tốt nhất trong vài thập niên trở lại đây, năm ấy thu hoạch nho rất tốt. Có quan hệ với cây nho sao? Đương nhiên rồi, nho là nguyên liệu chủ yếu để cất rượu. Cho nên rượu nho tốt nhất không chỉ dựa vào kỹ thuật sản xuất mà còn phải xem tâm tình của thượng đế, tâm tình của ông ta tốt nên năm 82 nho mới được mùa, tỷ lệ cao nhất, tâm tình ông ấy không tốt thì giống như những năm gần đây, nho cũng không thu hoạch tốt cho lắm. Cái đó cũng giống như trận đấu, những trận đấu hấp dẫn luôn tự nhiên mà đến, cũng không phải là do trải qua nghiên cứu tỉ mỉ gì cả. Gob gật đầu, Ferguson nhấp một ngụm rượu, khuôn mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Gob, có thể nói cho tôi biết bí quyết thành công của cậu không? Cậu chưa từng đá bóng như mà cậu lại nghiên cứu chiến thuật rất tốt. Hôm nay trên sân các cầu thủ của Millwall đã phát huy rất tốt, điều này chứng tỏ trong khi tập luyện các cầu thủ đã được huấn luyện viên yêu cầu kỹ nên làm thế nào. Còn nữa, Millwall có rất nhiều cầu thủ, mấy quan sát viên của Manchester United sau khi theo dõi có nói cho tôi biết trong Millwall có nhiều cầu thủ trẻ có tiềm chất trở thành siêu sao, tại sao cậu lại chọn chúng những cầu thủ trẻ này? Từ nơi nào mà cậu có được tin tức của bọn họ? Chưa đến 13 tuổi thì tôi đã rời khỏi London, đi khắp nơi ở châu Âu, Tây Ban Nha, Italy, Hà Lan, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, thậm chí Bắc Âu cùng Đông Âu tôi cũng đến vài lần. Từ đó trở đi tôi luôn quan sát những nền văn hóa khác nhau của các nước, sau đó nhớ kỹ những điều này, thành thật mà nói thì tôi không phải là một kẻ cuồng chiến thuật, cả ngày tôi cũng sẽ không nghiên cứu chiến thuật, bảo các cầu thủ nên làm thế này nên làm thế kia. Ngài đã nghe qua lối tư duy Laconia chưa? Ferguson lắc lắc đầu, suy nghĩ Laconia có nghĩa là suy nghĩ mọi thứ trở nên đơn giản, ngắn gọn hơn. Giống như trong huấn luyện, khi chúng ta yêu cầu những cầu thủ chuyền bóng nhanh hơn, chạy nhanh hơn, phối hợp nhanh hơn để tấn công, bên phòng thủ cũng vậy. Chúng ta cứ cố gắng yêu cầu bọn họ làm những điều tưởng chừng như là đơn giản nhất, phần còn lại, bọn họ sẽ phát huy những tố chất trong thân thể của mình để có thể làm được điều đó một cách tốt nhất. Gob không giấu giếm gì cả. Vì sao cậu thẳng thắn như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ không muốn giữ bảo mật sao? Sau khi nghe xong, Ferguson trầm tư một lát rồi tò mò. Gob bật cười nói, giữ bí mật, giới bóng đá không có bí mật, chiến thuật rất đơn giản nhưng mà hiệu suất và khả năng phát huy chiến thuật là nằm ở cầu thủ. Các đội bóng ở nhà đều biết hai cánh của Manchester United rất mạnh, nhưng tại sao bọn họ vẫn nhiều lần bị ghi bàn từ những tình huống ở hai cánh? Nguyên nhân lớn nhất đó chính là năng lực của cầu thủ chứ không phải do có khắc chế được chiến thuật hay không, hoặc là chiến thuật thần bí đến cỡ nào. Cầu thủ trực tiếp ảnh hưởng đến chiến thuật, ảnh hưởng đến chuyện thắng thua. Cho dù ông để cầu thủ khác đi ra biên hỗ trợ phòng thủ thì nơi khác sẽ lộ ra sơ hở, nói cách khác Manchester United sẽ trở lại phong cách chơi bóng của anh như thời xưa, đó chính là những đường truyền bóng vượt tuyến. Mà tại sao những đội bóng khác lại không có thể làm được như Manchester United, đơn giản là họ không có những cầu thủ có năng lực truyền những đường bóng dài mà chính xác đến vài cm, không có những tiền đạo có khả năng săn bàn như Manchester United. Từ khi TV bắt đầu tiếp sóng bóng đá thì chiến thuật đã không còn là gì bí mật nữa, nếu có thì đó chính là những cầu thủ có khả năng đáp ứng được chiến thuật mà huấn luyện viên đã đề ra. Ferguson sâu sắc chấp nhận thở dài. Cậu nói không sai, quan trọng là cầu thủ có hợp với chiến hậu hay không. Gob tạo ra đội bóng cũng từ chính suy nghĩ này. Gob cần tiền đạo có năng lực, Trezeguet có khả năng đáp ứng, mà mặc dù Solskjaer xuất sắc nhưng không thể nào thay thế được Trezeguet. Gop cũng cần những tiền vệ có khả năng sáng tạo, phát động tấn công tốt. Có lẽ Balak Nedved Vieira cũng có thể đảm nhiệm được, nhưng mà nếu nói đến hiệu quả thì tất nhiên Pirlo là một lựa chọn tốt hơn. Ferguson đứng dậy rót cho Gop thêm một ly rượu, tiếp tục hỏi. Vậy thì những cầu thủ đó cậu đã khai quật từ nơi nào đến? Gop cười ha hả, không phải tôi vừa mới nói sao? Tôi đã đi qua nhiều quốc gia, mỗi tuần đều xem thi đấu vài trận, ở trong máy tính của tôi có lưu lại tên của cậu thủ, hơn nữa anh ba của tôi là có một công ty đại diện, những cầu thủ trên thế giới đều muốn anh ta làm người đại diện đấy. Ferguson tỉnh ngộ, trầm mặc một lát rồi ngẩng đầu lên trịnh trọng nói. 7 tia bảng cho Larsson, 5 tia bảng cho Jesse Guedes. Bán cho Manchester United đi. Tâm tình khoái trá của Gop trong nháy mắt tan thành mây khói, lão hồ ly này rốt cuộc cũng ra tay. Trong lòng Gop lo sợ bất an, đây không phải là lần đầu tiên Ferguson mở miệng, 3 tháng trước Ferguson cũng đã nói qua. Nhưng qua trận đấu ngày hôm nay, ông ta đã hạ quyết tâm. Nếu ông ta đã mở miệng thì tiền lương khẳng định không thành vấn đề rồi. Gop đặt chén rượu xuống, thản nhiên nói. Tôi cần suy nghĩ một chút, bất kể là có giao dịch thành công hay không thì lần tới cậu tới Manchester United làm khách tôi sẽ mở cho cậu một chai Lafayette 82. Ferguson đứng dậy trịnh trọng bắt tay với Gop, Gop cười cười sau đó xoay người rời đi. Cách chương.